Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 34, phân chia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ra không gian hệ thống sau đó ra lệnh cho hệ thống kiểm tra cho ta có bao nhiêu loại đồ vật. Thưa ký chủ, ngài hiện đang có 200 viên hồi phục đan, 30 viên độc thủ đan, 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, 5.000 viên linh thạch trung phẩm, bao gồm cả những linh thạch thu được từ lợi ích từ thủy quán khi cung cấp cách làm các loại nước uống hỗ trợ tu luyện. Phong Vũ nghe vậy cũng âm thầm tính toán, hắn và Hắc Bão có 200 viên hồi phục đan và 30 viên độc thủ đan, chắc là cũng có thể cố trụ nổi trong thủy hư giới, sau đó cứ thế đến 3 ngày sau hôm nay Phong Vũ hắn lại dậy sớm, không phải vì hắn run sợ nên khó ngủ mà là hắn hưng phấn, còn vù sao lại hưng phấn chứ, tại vì hắn sẽ được gặp và tiếp xúc với các thiên tài thật sự, cứ ngồi mãi trong cái giếng nhỏ bé thì bao giờ mới có thể trưởng thành chứ. Cùng Hắc Bão đi đến phía của lối đến mở ra thủy hư giới, cũng chỉ có lác đác vài người quan tâm đến ngày hôm nay, vì trong lòng mọi người ai cũng nghĩ là cả 10 lần này đi cũng khó có thể trở về. Đi qua một dãy nhà thì cuối cùng Phong Vũ cũng đến nơi, cũng chỉ có hơn 30 đang đứng tại đây, 8 người còn lại cũng đã đến, còn lại là 5 vị trưởng lão và môn chủ điện hùng. Thấy Phong Vũ và Hắc Bão đã đến, điện chủ và 5 vị trưởng lão xoay lại thành một hình vòng tròn, sau đó bàn tay linh lực trong cơ thể được huy động, ném ra hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm rồi tạo ra các đường nét hoa văn kỳ lạ nhưng lại có một trật tự rất chặt chẽ, đồng thanh cả 6 người đều hô to. Hư giới xuất thế, bầu trời từ sáng bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo về cực kỳ địa cuồng, có dấu hiệu của trời mưa, gió thổi về điên cuồng như sắp có một cơn bão cực lớn sắp thổi đến, tạo ra một cái lỗ đen thâm sâu khó lường cực kỳ điên cuồng. Hốt môn chủ điện hùng nhìn về phía 10 người sau đó hét to. Các ngươi mau vào. Phong Vũ, Hắc Bão và 8 người còn lại cũng hiểu ý sau đó bước nhanh vào hố đen, thân thể Phong Vũ như đang bị hư không sờ mó, thân thể cảm giác thật là kỳ lạ, đôi mắt hắn không thể nào mở ra vì áp lực của hư không là quá mạnh, khiến hắn không thể tài nào mở mắt. Điện Hùng sau khi thấy 10 người đi vào liền mở miệng lẩm bẩm sau đó hút lại linh lực để kết thúc lỗ đen này. Các ngươi đừng làm ta thất vọng. Sau khi vào bên trong lỗ đen là một mảnh đất đỏ màu mỡ, cả 10 người Phong Vũ đều xuất hiện ở tại nơi đây, xung quanh là cả một vùng trời rộng lớn bao la vô tận. Nhìn đến nơi cao nhất tại nơi này là một tòa tháp cực kỳ cao, cao đến tận chân trời, chỉ nhìn ở nơi đây cũng thấy được sự xuất hiện của tòa tháp. Tòa tháp kia chính là tháp trời, muốn rời đi bí cảnh phải đến đó để ra ngoài, nhưng tháp này có tổng cộng 199 tầng, mỗi tầng là một thử thách để đi qua, nếu đi hết 199 các thử thách sẽ nhận được truyền thừa của một vị hợp thể kỳ. Tên Điện Hằng cũng là một trong 10 người tham gia vào bí cảnh, nói lên sự hiểu biết của mình, hắn vào lần này đã là lần thứ 2, kinh nghiệm và kiến thức của hắn là không thể nào phủ nhận. Phong Vũ liếc nhìn Hắc Bão sau đó nói. Chúng ta đi, Điện Kỳ là kẻ mà 3 ngày trước đã lườm hắn với uy thế Nguyên Anh Trung Kỳ, giờ đây nói với Phong Vũ giọng điệu uy hiếp và khiêu khích. Ngươi tốt nhất là nên biết điều, cút đi, nếu không để ta tức giận giết ngươi lúc nào cũng không hay đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ bước đi nghe vậy cũng chẳng quan tâm làm gì, tiến về phía trước, còn 8 tên còn lại này theo sự chỉ huy của Điện Kỳ thì đi về phía bên phải có các loại thảo dược. Phong Vũ đi đến một rừng cây rậm rạp, nơi đây các loại cây cỏ đều phát triển hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ là lớn hơn gấp 2 lần các loại cây bên ngoài, hắn quan sát liền nghe thấy tiếng của các loại binh khí va chạm. Có người đang chiến đấu, chúng ta đi xem sao? Phong Vũ liên tiếng, Hắc Bão cũng nghe lời sau đó đi theo. Một nhóm người y phục xanh đang chiến đấu với một nhóm tu sĩ khác cũng mặc y phục màu xanh nhưng lại có hoa văn hình cây búa, người đứng đầu của nhóm người y phục xanh lên tiếng nói. Các ngươi quả thật là muốn chúng ta đại chiến chỉ sau khi mới vào thủy hư giới sao, chỉ sợ hiện tại bây giờ chúng ta đang bị một thế lực nào đó theo dõi, đang ôm cây đợi thỏ, làm ngư ông đắc lợi. Tên chỉ huy áo xanh có hình cây búa chẳng những không bớt giận mà dồn thêm linh lực vào cây búa của mình để đánh thêm vào tên chỉ huy người áo xanh. Người đứng đầu của nhóm người áo xanh là Lục Hoang, hắn là thiên tài của Lục Đạo Môn, một môn phái có tiếng ở thủy hư giới, với thực lực của vị môn chủ của bọn hắn là hợp thể sơ kỳ tu vi cực kỳ khủng bố, bá chủ một phương thế lực. Kẻ chỉ huy của nhóm người áo xanh cây búa cũng chẳng phải dạng vừa, hắn là Nghiêu Bá, con trai của Nghiêu Đường, kẻ đứng đầu bộ tộc Thủy Nghiêu. Nghiêu Đường cũng là một thân tu vi hợp thể trung kỳ không ngán Lục Đạo Môn, cho nên Nghiêu Bá một mặt muốn đánh với Lục Hoang, hai thế lực này lại được di chuyển đến ngay cạnh nhau, nhưng lại gần ngay một quả trứng hắc điểu. Loại hắc điểu này một khi trưởng thành là có thể có được tu vi hợp thể, bằng với tu vi của các vị cường giả của Thủy Đại Lục, nên Ngư Bá muốn chiếm nó làm của riêng, nên sinh ra tranh chấp với Lục Hoang. Lục Hoang cũng không muốn nhịn nữa, rồi hắn tức giận rút ra cây thương dài 3 mét có hình thù rồng uốn lượn trên cây thương. Thiên cấp cao phẩm vũ khí. Long phá thương, có tiếng hưng phấn của bên phe của Lục Hoang hét lên. Tu vi của Lục Hoang cũng chẳng cần sợ điều gì mà tỏa ra khí tức tu vi Nguyên Anh viên mãn đỉnh, Lục Hoang cầm cây thương của mình mà hỏa linh lực điên cuồng vận động. Hình dáng của ba con rồng hiện lên trên cây thương gào thét đánh về phía Ngưu Bá. Tam Long Thương, cảm ơn Đét Nguyên đã ủng hộ Linh Thạch, cảm ơn rất nhiều, đây là nguồn động lực để mình viết tốt và nhanh hơn. Cách chương.